Pokemon Kaito Izumi, chương 577, Enable, trận đấu bắt đầu, góc truyện audio.com, không phải đợi quá lâu, rốt cuộc thì nhân vật chính còn lại của ngày hôm nay cũng xuất hiện, hơn nữa tư thế còn vô cùng thần thái, từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, mở dù ra đáp xuống mặt đất. Chẳng biết là ai có tâm đi làm hiệu ứng cho đối phương, những cánh hoa hồng đỏ thẫm lập tức được tung ra hai bên. Biểu cảm lạnh lùng, hơi cong lên khóe môi, cười nhưng không cười, không quá gần gũi nhưng cũng không để lộ sự xa cách. Nữ hoàng thẩm mỹ viện Enable đã lên sân, mái tóc dài màu bạc và bộ đồ vest thật sự vô cùng thích hợp với cô. Ăn mặc theo kiểu bó sát người làm tôn lên dáng vóc của Enable, đối phương vừa xuất hiện liền mang tới không ít tiếng huýt sáo, hò hét điên cuồng từ hàng ghế khán giả. Annabelle, ta yêu ngươi, quá xinh đẹp, quá ngầu rồi y. Phong thái này, ta vẫn luôn làm fan hâm mộ cuồng nhiệt của ngươi. Rất nhiều người hò hét so với ngày hôm bữa Shiratori xuất hiện ở trung tâm Pokemon tình huống hoàn toàn chênh lệch. Quả nhiên cường đại huấn luyện ra càng sùng bái thực lực hơn là sự mỹ lệ, Shiratori lần này xem như rơi vào thế giới mà mình không khác gì người bình thường. Bất quá Shiratori cũng xem rất mở, cô cũng không thể bắt mọi người đều yêu thích mình được, chỉ là có chút ghen tị khi thấy Enable được quan tâm nhiều hơn mình một chút thôi. Vẫn khoa trương như cũ, A Phober nhịn không được phun tào cách thức ra sân của người bạn cũ. Người cũng không kém cạnh gì đâu, Phober Ullers quay lại không chút do dự đâm một nhát dao vào lòng Phober. Bất quá vẫn phải thừa nhận thực lực của Enable là rất mạnh, nếu không thì bọn họ cũng không vì bề ngoài mà la hét như vậy, Steven Stone vừa nói vừa nhìn xung quanh. Ở đây có không ít người là thành viên của liên minh Pokemon tại địa khu Hoenn, thực lực thấp nhất cũng nằm ở mức độ của đạo quán quán chủ. Dù yêu cầu cao như vậy, nhưng hàng ghế bên trong Battle Tower hôm nay vẫn đông đến mức chật kín. Kaito đâu rồi? Steven đốt lúc này thì đi tìm vị trí của Kaito, vừa rồi anh có thể scout đi tiếp đối phương, nhưng bên kia đã không còn hình bóng của Kaito nữa. Có vẻ như cậu ta đã hướng về phía dưới sân đi xuống rồi, lúc này Scott thân là người sở hữu giải đấu liền cầm mic lên lớn tiếng nói. Xin chào mừng mọi người đến với giải đấu Battle Frontier ngày hôm nay, ta là Scott, người chủ trì của giải đấu, đồng thời cũng là trọng tài cho trận đấu lần này. Thông tin về trận đấu thì mọi người đều đã biết, nếu quan tâm thì có thể tra lại trên trang chủ của giải đấu, còn bây giờ, xin được phép giới thiệu bộ não đầu tiên của ngày hôm nay. Mỹ nữ của chúng ta, Enable. Scott ngắn gọn phát biểu, sau đấy lớn tiếng nói ra tên của Enable, danh khí cực lớn người thủ hộ đầu tiên liền đi thẳng một mạch về phía sân đấu. Sau đấy mọi người bắt đầu quan tâm đến phía người khiêu chiến, thông tin mà bọn họ biết được chỉ đơn thuần là cái tên Kaito Izumi mà thôi, thời gian thông báo của Battle Frontier quá ngắn, còn chưa ai tra được cụ thể thông tin của cái huấn luyện gia này. Bọn họ đều đang nhìn về phía của Kaito Shiratori bị hoảng sợ dưới ánh mắt giống như bầy thú dữ ở khắp nơi. Nếu là cô thì chắc cô cũng phải nổi hết da gà đấy chứ, cũng may cô làm điều phối viên chứ không giống như Kaito. Cậu ấy lên sân rồi, Alexander vừa thấy Kaito xuất hiện liền nói. Ta cũng xin được phép giới thiệu người khiêu chiến Enable của giải đấu lần này, Kaito Izumi, một huấn luyện gia trẻ tuổi đã thành công. Góc truyện audio.com, vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt đến từ giải đấu, Scott giới thiệu cái tên này cũng không quá nhấn mạnh như Enable. Dù sao cũng không có ai biết đến tên cậu, có nhiều đều đang cẩn thận quan sát lấy Kaito, bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh. Không phải nói là Kaito có bao nhiêu trâu bò, hoặc là nói Kaito có bao nhiêu đáng sợ, chỉ đơn thuần là về diện mạo. Má ơi, trẻ như vậy, này, còn chưa tới 18 tuổi đi, một cô gái nheo mày lại đánh giá nói, một thế hệ thiên tài mới, có người nghi vấn, thực lực thật sự được sao, một cái huấn luyện cả người đầy cơ bắp với biểu cảm đấy khó tin. Khi mà hai cái huấn luyện gia chính sẽ thi đấu ngày hôm nay gặp nhau, Enable nở nụ cười nghiệp vụ cúi đầu chào. Kaito cũng gật đầu nói xin được chỉ giáo. Hai người bọn họ cùng lúc nhìn về hướng của Scott, như đã nói lúc trước, luật thi đấu và mặt sân thi đấu sẽ được quyết định vào ngay trước lúc bắt đầu. Scott thấy vậy liền cười cười, một cỗ máy xoay được đưa ra. Như vậy, chúng ta hãy chơi trò búng đồng xu, ai đoán chúng thì xoay chọn luật thi đấu, người còn lại xoay chọn sân thi đấu. Dứt lời, Enable nhìn về phía Kaito ánh mắt như thể nói là mời. Mặt ngừa, Kaito nói, vậy thì ta mặt úp rồi, Enable nghiêm túc kêu. Scott thấy vậy liền tung đồng xu lên, một bàn tay nhanh chóng chụp lại, màn hình lớn hiển thị rõ được cảnh quay lúc nãy. Mở bàn tay ra, phía trên MU tay còn lại là đồng xu với hình tòa nhà, mặt ngừa. Kaito lựa chọn luật thi đấu, Enable lựa chọn sân thi đấu. Mỗi người một bên đi thẳng tới, vòng xoay bắt đầu liên tục xoay vòng, cuối cùng ở một phút sau dừng lại. Luật thi đấu là đấu 3 trận, mỗi trận chiến thắng tính 1 điểm, thời gian kéo dài 20 phút cho mỗi trận, kết thúc 20 phút bên nào còn nhiều Pokemon liền tính là chiến thắng, 2 trận đầu nếu liên tục thua thì trận đấu kết thúc, các Pokemon còn khả năng chiến đấu ở vòng đầu sẽ được dùng để thi đấu trận cuối cùng, trận đấu cuối nếu bên nào có trên 3 Pokemon thì sẽ giới hạn lại còn 3 Pokemon, được phép lựa chọn Pokemon thi đấu. Sân thi đấu, bao gồm, lốc xoáy, bão tuyết, hiện đại mặt sân, sa mạc dung nham, 5 mặt sân sẽ luân phiên thay đổi liên tục. Nhân viên của Battle Tower xác định kết quả cuối cùng và đọc lớn ra, đồng thời bọn họ cho hai bên huấn luyện ra 5 phút để xác định Pokemon lên thi đấu. Chỉ có 6 cái Pokemon cho 3 trận, những thứ cần cân nhắc là rất nhiều, Enable và Kaito đều nhăn mày suy nghĩ. Tới giây phút cuối cùng, Enable liền đưa tới 4 quả Pokeball, 2 cái Pokemon còn lại liền ở bên ngoài, tới khi thi đấu sẽ xuất hiện, mỗi trận sẽ có 1 Pokemon ngoài lên sân. Là các ngươi vậy, Kaito cầm lấy 6 quả Pokeball đưa tới, cậu đang cân nhắc đến việc phối hợp các Pokemon thi đấu với nhau. Lurs và Lucario có thể đi theo một cặp nhưng Yverto thì lại không biết nên phối hợp với ai, nếu xếp cả 3 Pokemon mạnh nhất vào một đội hình thì sẽ gây ra chênh lệch khá lớn. Cho nên tạm thời cậu xếp Yverto lên đầu tiên cùng 2 Pokemon có thể phối hợp được với nó, đội hình thứ 2 lấy siêu năng lực và aura lực làm chủ. Cứ như thế xác định cho trận đấu Battle Frontier bắt đầu, lúc này thật nhiều ánh mắt đều đang tập trung theo dõi về sân đấu. Trận đấu đầu tiên, bắt đầu. Scott kêu to, hai cỗ máy lập tức di chuyển, các Pokemon mau chóng được gọi ra. Cách chương.